Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu. Chương 15, góc truyện audio.com. Một người phụ nữ đang ôm lấy Trạm Mặc Hàn, mà luôn lạnh nhạt như băng sơn, hắn cư nhiên không có tức giận. Mặc Hàn ca ca, anh đã nói, sẽ dành ra một ngày thời gian bồi em. Hôm nay không được, lát nữa anh có việc. Trạm Mặc Hàn bất động thanh sắc giữ chặt cánh tay của cô ta. Nhẹ nhàng đẩy ra, mặt mày như cũ nhu hòa. Không thấy chút nào mất kiên nhẫn. Phong Thi Mính rẩu miệng. Hờn dỗi nói, nghe nói ông nội gần nhất làm anh cưới cái nữ nhân. Người phụ nữ kia còn là người đâm vào anh. Vì cái gì nha, này em liền không hiểu. Nếu là đem cô ta vào ngục giam, chẳng phải là tiện nghi cô ta. Lưu tại bên người anh, sống hay chết, kia không phải là chuyện một câu nói hay sao? Anh có như vậy nhiều biện pháp làm cô ta đau đớn muốn chết. Vì cái gì cố tình muốn chọn phương pháp như vậy? Chẳng lẽ anh là đối cô ta có hứng thú? Đừng nói vậy, phụ nữ như cô ta, anh như thế nào sẽ coi trọng? Còn không đẹp bằng Thi Mính của chúng ta đâu. Khóe môi Trạm Mặc Hàn khẽ nhếch, mỉm cười tà mị câu nhân. Còn sủng nịch xoa đầu Phong Thi Mính. Phương Huân lúc này đi lên đưa văn kiện. Thấy Ngụy Vũ Manh đứng ở cửa, toàn bộ trên dưới Trạm gia, cũng chỉ có hắn đối chính mình hơi chút khách khí. Lần trước còn ở Ngụy gia giúp cô giải vây, ấn tượng của Ngụy Vũ Manh đối hắn thực tốt. Thái, Ngụy tiểu thư, tại sao không đi vào? Phương Huân là muốn gọi phu nhân, đột nhiên lại nghĩ tới Trạm Mặc Hàn dặn dò, liền lập tức sửa miệng. Ngụy Vũ Manh không phải bát quái, chỉ là cảm thấy ngày thường Trạm Mặc Hàn một bộ người sống chớ gần khí thế. Vì cái gì cố tình đối người phụ nữ này như vậy ôn nhu? Một mặt này của hắn, chính mình chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc là người nào, mới có thể được hắn như vậy sủng ái? Phương Huân hướng bên trong liếc liếc mắt một cái. Đó là Trạm tổng biểu muội. Tuy là biểu muội, nhưng không có quan hệ huyết thống. Phong tiểu thư là Trạm gia nhặt được. Cùng Trạm tổng quan hệ rất tốt, Ngụy Vũ Manh lúc này mới minh bạch, khó trách ánh mắt Trạm Mặc Hàn nhìn cô gái đó đều không giống nhau. Những lời vừa rồi, đổi là người khác, Trạm Mặc Hàn là sẽ không nói, nhưng đối cô ta, cơ hồ là biết gì nói hết. Phương Huân thấy cô không nói chuyện, chỉ bên trong, kia, tôi liền đi vào trước, Ngụy Vũ Manh vội vàng nhường đường cho hắn. Được, Phương Huân chân trước đi vào. Ngụy Vũ Manh vẫn là bưng bữa sáng đi vào đi. Phong Thi Mính quay đầu thấy Phương Huân đi lên trước, ngữ khí trách cứ, rồi lại không khiến người khác phản cảm. Phương Huân, anh gần nhất có phải hay không có chiếu cố tốt Mặc Hàn ca ca? Như thế nào đều gầy? Phương Huân cười cười, trời đất chứng giám, Phong tiểu thư, tính tình Trạm tổng, cô là rõ ràng nhất, cũng không phải là ai nói liền nghe. Phong Thi Mính khóe mắt hiện cười, cong cong tựa vầng trăng, Mặc Hàn ca ca chỉ nghe tôi. Ngụy Vũ Manh đứng ở một bên, thực sự xấu hổ, cũng không phải là cô không kiên nhẫn. Đưa xong bữa sáng, cô còn muốn đi làm việc mà Trạm Mặc Hàn phân phó. Cô che miệng xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Ngài Trạm, ngài muốn bữa sáng, tôi đã làm tốt, không còn chuyện gì tôi liền ra ngoài, đem chén đũa đặt ở trên bàn. Cô quay đầu liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, Phong Thi Mính đột nhiên gọi cô lại. Ngụy Vũ Manh xoay người. Có việc sao? Phong Thi Mính trên dưới đánh giá Ngụy Vũ Manh liếc mắt một cái. Quần áo bình thường, có đầy khắp thị trường bán xỉ trang phục ở bên ngoài. Trừ bỏ một khuôn mặt còn xem được. Thật là không xứng với Mặc Hàn ca ca. Cô chính là người phụ nữ Mặc Hàn ca ca vừa cưới vào cửa. Ngụy Vũ Manh nghe ngữ khí của cô gái này, tựa hồ có điểm ý tứ khiêu khích. Đúng vậy, tôi nói cho cô biết, Mặc Hàn ca ca cưới cô, bất quá là vì hành hạ cô, cho nên, đừng tự mình đa tình. Ngụy Vũ Manh nghe lời này lại một chút cũng không thèm để ý, ngược lại là Phong Thi Mính. Tựa hồ rất không thích cô, trực giác phụ nữ nói cho cô, Phong Thi Mính đối Trạm Mặc Hàn có ý tứ. Dù sao cô cũng không thích Trạm Mặc Hàn, căn bản liền không thèm để ý đến lời nói của Phong Thi Mính. Tôi rất có tự mình hiểu lấy, cô cũng sẽ không vẫn mãi ở lại Trạm gia. chờ mẹ cô bên kia ổn định tốt rồi. Cô vẫn là cần tìm cơ hội rời đi Trạm gia. Nơi này không phải nơi cô nên ở lâu. Phong Thi Mính hừ lạnh. Phụ nữ như cô tôi thấy nhiều. Đều là mặt ngoài giả bộ không thèm để ý, kỳ thật trong lòng. Còn không biết muốn nghĩ làm như thế nào câu đáp tôi Mặc Hàn ca ca. Ngụy Vũ Manh ngoài cười nhưng trong không cười. Yên tâm, cô Mặc Hàn ca ca. Cũng không phải người nào đều hiếm lạ. Một đôi mắt hạnh của Phong Thi Mính chừng đến lão đại. Chỉ vào Ngụy Vũ Manh. Cô cư nhiên dám nói Mặc Hàn ca ca như vậy. Sự thật chính là như thế. Tôi gả cho ngài Trạm. Chỉ là vì Trạm lão gia cảm thấy tôi có thể làm cho hắn một lần nữa đứng lên. Trừ chuyện này ra, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Sau đó cô lại hướng về phía Trạm Mặc Hàn khẽ gật đầu. Ngài Trạm, tôi có việc đi trước. Kỳ thật, cô cũng không dám đi nhìn Trạm Mặc Hàn. Vừa rồi chính mình tỏ thái độ với người hắn sủng ái. Còn không biết gương mặt kia đen thành dạng gì. Hắn không hé răng, Ngụy Vũ Manh coi như hắn đồng ý, chạy nhanh rời đi. Phương Huân thật cẩn thận nghiêng đầu đi xem biểu tình Trạm tổng. Lại ngạc nhiên phát hiện, hắn không những không có tức giận, ngược lại gương mặt kia còn biểu lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Này thật đúng là hiếm lạ, Phong Thi Mính cũng thấy được, cô ta cùng Trạm Mặc Hàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng xem như thanh mai trúc mã. Trên mặt hắn tùy tiện một biểu tình nhỏ, chính mình đều có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Cũng liền ý nghĩa, hắn đối Ngụy Vũ Manh người phụ nữ kia, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy chán ghét. Rõ ràng một người phụ nữ rất bình thường, rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn hắn. Cô ta nhất định phải làm rõ ràng. Ngụy Vũ Manh rời khỏi Trạm gia, cầm tài liệu trên tay báo ra địa chỉ. Tài xế đưa cô đến nơi gặp đối tác. Trạm Mặc Hàn giúp cô hẹn nơi gặp mặt là ở quán cà phê. Đến nơi, cô lại không nhìn thấy đối tượng hợp tác, mà là em gái cô Ngụy Cẩm. Cô không cấm nhíu mày, lại cúi đầu tra xét lịch sử cho chuyện WeChat. Đúng nha, Ngụy Cẩm vừa nhấc mắt liền thấy Ngụy Vũ Manh, âm chắc chắc cười cười. Đứng dậy, chị đây là làm bộ không nhìn thấy em, vẫn là cố ý không muốn gặp người em gái này. Muốn nói chính mình đối Ngụy Cẩm không có hận ý, đó là không có khả năng, nếu không phải do cô ta, chính mình có thể gánh trên lưng tội danh đâm người, hiện tại còn phải thay thế cô ta ở Trạm gia chịu khổ. Cuộc đời của chính mình, liền dễ dàng như vậy bị người khác bóp méo, đổi thành ai, cũng không thể bình tĩnh, cô đi lên trước, cũng không có cho Ngụy Cẩm sắc mặt tốt, như thế nào lại là cô? Ngụy Cẩm nhướn nhướn mày đẹp mở ra tay. Chính là tôi à, cô còn không biết sao. Muốn cùng Trạm thị tập đoàn ký hợp đồng chính là công ty của cha nuôi tôi. Hắn lâm thời có việc, đem nhiệm vụ này giao cho tôi. Ngụy Vũ Manh đều muốn chửi bậy. Chính mình vận khí là có bao nhiêu tốt, như vậy đều có thể gặp phải Ngụy Cẩm. Xem ra hạng mục này, không phải dễ dàng như vậy có thể vãn hồi. Nhưng so sánh với Ngụy Cẩm, cô càng sợ hãi Trạm Mặc Hàn phát hỏa. Người đàn ông kia, không có gì làm không được. Cô ngồi xuống, đem phương án đã sửa chữa tốt cùng phần đã phiên dịch tốt tiếng Ý đẩy đến trước mặt cô ta. Phương án hợp tác này không có bất luận vấn đề gì. Công ty các người nếu ký, chỉ biết lợi nhuận, sẽ không có bất luận cái gì lỗ lã. Ngụy Cẩm duỗi tay, đầu ngón tay được bảo dưỡng đến trắng nõn kiều nộn nắm một góc văn kiện. Đẩy ra, trong ánh mắt chứa đầy ý tứ khiêu khích, cô cho là tôi sẽ dễ dàng như vậy cùng cô ký hợp đồng sao? Ngụy Vũ Manh, cô tựa hồ còn chưa hiểu rõ. Tôi không những muốn cô nhận hết mọi đau khổ, còn muốn cho cô vạn kiếp bất phục. Cách chương.